Lâm Tú ngượng ngùng nói, không có gạt bệ hạ, kỳ thật ta không có bắt được Thiên Diệp cô nương, chỉ là chúng ta ước định xong, sau khi mà nàng gả đến đại hạ, chúng ta trên danh nghĩa là phu thê, thật ra không can thiệp vào chuyện của nhau. Chương 689, tuyển phò mã tốt nhất. Hạ Hoàng hỏi, giống như người và Triệu Linh Quân sao? Lâm Tú gật đầu. Minh Hà công chúa lộ vẻ kinh ngạc, nàng chỉ biết Lâm Tú và Thiên Diệp Lẫm là thông gia chính trị, không biết trong đó còn có nội tình như thế. Nói như vậy, Lâm Tú cũng là quá đáng thương rồi. Cưới thê tử không thể đụng, nạp thiếp cũng không có thể chạm. Trong nhà hắn, năm vị thê thiếp, có hai vị đều là bất đắc dĩ mới thành thân. Mỗi ngày ở cùng một chỗ, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp, sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Hạ Hoàng khoác tay áo nói, kỳ thật giữa nam nữ, vừa thấy đã yêu rất ít, lâu ngày sinh tình thì nhiều, coi như là lúc thành thân không có tình cảm, nhưng mà mỗi ngày gặp mặt cũng luôn có thể bồi dưỡng ra tình cảm. Về điểm này, Lâm Tú và Hạ Hoàng ngược lại, tư tưởng lớn gặp nhau. Con người là động vật cảm tính, một đôi nam nữ chỉ cần là diện mạo không xấu, mỗi ngày ở cùng một chỗ, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, muốn không phát sinh chút gì cũng khó. Cho nên yêu xa rất dễ xảy ra vấn đề, có thể kiên trì nhiều năm yêu xa, nam nữ song phương còn có thể giữ vững ranh giới cuối cùng. Cuối cùng, tu thành chính quả, đó là tình yêu chân thành, quyết tâm không thay đổi. Những năm gần đây, bởi vì gặp Minh Hà công chúa nhiều hơn, Lâm Tú nhìn nàng, càng ngày càng cảm thấy nàng mi thành một tú. Ngẩng đầu nhìn Minh Hà công chúa một cái, Lâm Tú trong lòng thầm niệm, đây là tình bằng hữu, đây là tình bằng hữu, đây chỉ là tình bằng hữu thôi. Nghe phụ hoàng nói, Minh Hà công chúa cũng nhìn Lâm Tú một cái, khó trách buổi tối gần đây nàng nằm mơ luôn thấy Lâm Tú, thì ra đã gặp nhiều lần. Nhưng mà nàng muốn tu luyện, nhất định mỗi ngày đều gặp mặt hắn. Sau khi uống mấy chén dạ hoàng, Chu Cẩm từ bên ngoài đi vào nói, diện trưởng vị thuộc diện cầu kiến. Hạ Hoàng buông chén rượu xuống nói, tuyên. Diện trưởng vị thuộc diện đi vào ngữ thư phòng, nhìn thấy Lâm Tú dạ hoàng đang ăn uống, hơi kinh ngạc. Hạ Hoàng hỏi, diện trưởng ngày thường rất ít khi tìm trẫm, chẳng lẽ có chuyện quan trọng sao? Diện trưởng vị thuộc diện nói, hồi bệ hạ, một cường giả cấp địa thượng cảnh của Dương Triều Đại La không lâu trước đã thăng cấp thiên. Hạ Hoàng gật gật đầu nói, chuyện này trẫm biết, mật điều ti đã bẩm báo qua rồi, trẫm nhớ rõ vị cường giả kia thức tỉnh chính là vị thuộc hệ băng. Tính ra Dương Triều Đại La đã có ba vị cấp thiên hệ băng, đại hạ ta có một vị cũng không có. Vị thuộc hệ băng trong đông đúc năng lực cấp thiên cũng xếp hàng đầu, cường giả thuộc tính băng cấp thiên mạnh hơn một chút so với năng lực cấp thiên khác. Đối với tin tức này, Hạ Hoàng xem như không vui không lo. Đại La và Đại Hạ đều xếp trong năm đại dương triều, lại là láng giềng, trước kia tranh chấp không ít. Mấy năm gần đây, bởi vì Dương Triều Đại La uy hiếp, quan hệ của hai nước có cải thiện rất lớn. Trong năm đại dương triều, Đại Thắng và Đại Lư mặc dù có danh là đại quốc, nhưng mà lại không phải là đại quốc thật sự, chỉ nghe lệnh Đại U, Đại La và Đại Hạ cũng chỉ có cùng tiến cùng lùi mới có thể miễn cưỡng chống lại bọn họ. Diện trưởng vị thuộc diện nói, bệ hạ có điều không biết, vị cường giả Đại La kia thành cấp không giống như những người khác đâu. Hạ Hoàng hứng thú hỏi, sao, có gì mà không giống? Diện trưởng vị thuộc diện nói, một năm trước đại hạ ta lần đầu tiên phát hiện người có năng lực băng quả cùng nhau tu luyện có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Vị cường giả Đại La này cũng tìm một vị nữ tử thức tỉnh năng lực hệ quả, ngày ngày tu luyện, không nghĩ tới hai người sớm chiều ở chung, đúng là sinh ra tình cảm. Minh Hà công chúa nghe xong nhìn không được liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái. Hạ Hoàng hỏi, sau đó thì sao? Diện trưởng vị thuộc diện nói, về sau bọn họ phát hiện hai người lần lượt có dị thuật hệ băng quả, sau khi mà trở thành phu thê, tốc độ tu luyện nhanh hơn so với tình huống bình thường, dường như là gấp 3 lần tốc độ tu luyện ban đầu. Không chỉ như thế, phu thê song tu tựa hồ còn có hiệu quả phá cảnh nào đó. Không đến một tháng, vị cường giả Đại La kia đột phá đến cấp thiên. Hạ